Chờ anh nhé. Tiếng của Lâm lại êm đềm vang lên. Anh sẽ cố đạt được thành tích học tập tốt nhất, sau đó xin ra tỉnh làm, không phải phụ thuộc vào gia đình nữa. Khi đó chúng ta sẽ hoàn toàn tự do. Anh nhất định sẽ chăm sóc em và con của chúng mình thật tốt. Vấn Xuân vừa xúc động vừa tự trách vô cùng. Em xin lỗi, nếu em không phải người Hoa, nếu không phải bố mẹ em quá nghèo, còn thêm một người anh quá đáng, thì anh đã không phải vất vả như vậy. Đừng nói thế, Hoa hay Việt thì đều là người Việt Nam. Chỉ có những kẻ ấu trĩ mới phân biệt đối xử. Huống chi không ai chọn được gia đình mình sinh ra. Em càng khó khăn vất vả, anh lại càng phải yêu thương chia sẻ. Đó mới là tình nghĩa vợ chồng, hiểu chưa? Hiểu rồi, thì cầm lấy cái này. Lâm lấy từ trong ngực áo ra một mớ tiền nhét vào tay người yêu. Đây là ít tiền anh tiết kiệm được. Không, em không thể nhận. Nghe anh nói hết đã. Lâm ngồi dậy nắm chặt tay người yêu, không cho cô trả lại. Đây không phải là cho em, mà anh nhờ em cất để sau này lo cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng cũng đừng tiết kiệm quá, em cứ lấy ra một chút bồi bổ cho mình. Gầy yếu thế này, anh đau lòng, sẽ không học hành làm lụng được gì đâu. Lúc này Lâm đang quay mặt lại với Liễu, nên cô không nhìn rõ trên gương mặt và trong đôi mắt ấy có bao nhiêu tình cảm. Chỉ thấy nước mắt trượt rơi trên mặt Vấn Xuân, nhưng nụ cười lại rạng rỡ vô cùng. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Anh không cần cảm ơn, nhưng hậu tạ thì nhất định phải đòi đấy. Lâm cũng bật cười. Anh sắp phải xuống trường rồi. Em thực sự không có gì muốn gửi gắm sao? Xuân khẽ bối rối, ngần ngừ, nhưng rồi cũng lấy từ trong vạt áo ra một chiếc khăn tay màu trắng. Tuy chất vải thô cứng, nhưng trên đó có thêu ba cái cây và một bông hoa đào với đường thêu tinh tế nổi bật. Lâm vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng. Trong tiếng Hoa, ba chữ mộc, tức là cây, ghép lại tạo thành chữ Lâm, nghĩa là rừng. Còn hoa đào, tượng trưng cho mùa xuân. Vấn Xuân là người dịu dàng khéo léo, cách thể hiện tình cảm của cô cũng sâu sắc và tinh tế vô cùng. Cây này thực sự là cho anh sao? Anh biết rồi còn hỏi. Xuân ngượng ngùng cúi gằm mặt, không dám ngẩng lên. Nhưng Lâm chưa kịp cười hết, thì cô đã tiếp lời. Thực ra món quà này còn có một ý nghĩa nữa. Trong tiếng Hoa, chữ tơ đọc là ti, đồng âm với tư, nghĩa là nhớ. Khăn tay được dệt nên từ sợi ngang sợi dọc, nên ngang là nhớ, dọc cũng là nhớ. Đó là lý do các cô gái thường tặng khăn tay cho người mình yêu. Càng về lời cuối, đầu Xuân cúi càng thấp, âm thanh càng nhỏ dần. Nhưng tình yêu và cảm xúc của Lâm thì cứ tăng cao mãi. Anh ôm chầm lấy Xuân, không che giấu nổi sự xúc động và kích động vô cùng. Anh cũng nhớ và yêu em nhiều lắm. Vợ của anh, đời này chỉ có thể là em thôi. Liễu không thể nghe thêm gì được nữa. Những bước chân rời đi siêu vẹo, mông lung. Nếu hôm nay không được chứng kiến tình cảm của Lâm và Xuân, có lẽ Liễu sẽ không bao giờ biết đến cảm giác đau thắt tim gan. Càng không nhận ra tình yêu mà cô dành cho anh đã sâu sắc thế nào. Nhưng cô không hề đố kỵ hay ghen tức, bởi Vấn Xuân cũng là người con gái mà Liễu luôn ngưỡng mộ. Vấn Xuân không chỉ xinh đẹp dịu dàng mà còn rất tốt bụng. Chính Xuân đã luôn ủng hộ khi Liễu mới bước đầu tham gia ban chấp hành đoàn trường, luôn cảm thông chia sẻ và âm thầm giúp đỡ khi cô bị mọi người đố kỵ, khinh thường. Xuân giống như dòng nước mát, dịu dàng và tốt bụng với tất cả mọi người. Qua ngày hôm nay, cô càng cảm nhận được cô gái ấy có bao nhiêu tinh tế, cách thể hiện tình cảm cũng kín đáo mà sâu sắc vô cùng. Liễu thực sự không nghĩ có thể tìm được ai thích hợp đứng bên Lâm hơn Xuân. Vậy nên, thay vì đố kỵ, cô chỉ cảm thấy khâm phục người con gái mà Lâm đã chọn, càng ngưỡng mộ vô cùng tình yêu mà họ dành cho nhau. Tiếc rằng, không phải ai cũng nghĩ về họ như thế. Tất cả vì Xuân vốn xuất thân trong gia đình người Hoa. Những mâu thuẫn trong lịch sử đã khiến cộng đồng các dân tộc ở Ải Bắc luôn dè chừng người Hoa. Huống chi hoàn cảnh gia đình Xuân rất khó khăn, lại đèo bòng thêm ông anh trai vô lại, suốt ngày say xỉn, ăn vạ đòi tiền. Vậy nên dù cô có tốt thế, tốt nữa, thì bà Huê cũng không bao giờ chấp nhận. Lâm quá hiểu tính cách của mẹ, nên không đối đầu trực tiếp. Họ chấp nhận giấu kín tình yêu, tạm thời chia xa, để âm thầm vạch kế hoạch cùng nhau phấn đấu, xây dựng tương lai sau này. Đứng trước tình yêu đẹp và chân thành như thế, Liễu đau đến thấu tim khan. Nhưng cô cũng đủ sáng suốt để hiểu rằng, giữa họ ngay từ đầu đã không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa. Cô không có tư cách để đố kỵ hay oán hận, chỉ lặng lẽ đau buồn và ngưỡng mộ mà thôi. Thậm chí sau khi nghĩ thấu đáo, Liễu còn cảm thấy bản thân mình may mắn. Tình yêu của cô dành cho Lâm chỉ vừa mới chớm nở. Cô hoàn toàn có thể từ bỏ nó, trở lại là cô bé làm thuê mà Lâm xem như em gái. Phải rồi, chỉ cần trở lại là em gái thôi. Chắc chắn sẽ có ngày cô có thể bình tĩnh ngẩng cao đầu, thành tâm chúc phúc cho Lâm và Vấn Xuân. Đáng tiếc, trời không chiều lòng người. Trước khi Lâm chuẩn bị xuống trường, trong lúc sắp xếp đồ đạc hộ anh, không biết vô tình hay hữu ý mà Loan lại bắt được chiếc khăn tay của Xuân. Cô ta lập tức làm ầm lên. À, bắt được quả tang anh cả có người yêu rồi nhá. Lâm vừa từ ngoài bước vào, thấy thế thì chết sững, vội bước đến định lấy lại. Em nói vớ vẩn gì thế, trả lại đây. Không trả, anh mà không nói cho em biết cái này của ai thì đừng hòng em trả. Loan liền giấu ngay cái khăn ra sau lưng, vênh mặt lên thách thức. Đừng có đùa, đưa lại đây mau. Không đấy, em sẽ mang đi mách mẹ cho anh biết mùi. Vừa lúc đó thì giọng bà Huê vang lên. Có chuyện gì mà rầm rầm lên thế? Thấy có cứu tinh, Loan lập tức chạy tót ra sau lưng bà Huê. Mẹ ơi cứu con bắt được thứ này nên anh cả định đánh con. Lâm định phản ứng thì đã muộn. Loan đã giơ chiếc khăn tay ra trước mặt bà Huê. Phải biết rằng, thời đó, chỉ có những người yêu nhau mới tặng vật dụng thiết thân như khăn tay. Mà chiếc khăn tay này rõ ràng làm bằng chất vải sống, đường kim mũi chỉ dù là tinh xảo, nhưng không phải loại khăn cao cấp mà người giàu sang thường dùng. Bà Huê liền tái mặt. Đây là khăn của ai? Sao con lại có thứ này? Con... Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Lâm nhất thời không biết phản ứng ra sao. Mẹ đã nói rồi, con là niềm tự hào của gia đình, của cả cái thị trấn này. Phải biết chọn bạn mà chơi, tuyệt đối đừng để bọn con gái không ra gì dụ dỗ. Bà Huê luôn tự hào và gửi gắm nhiều kỳ vọng ở Lâm. Chuyện vợ con của anh càng cẩn thận vô cùng. Với bà, người xứng đáng với anh không những phải thông minh xinh đẹp mà còn phải môn đăng hộ đối với gia đình mình. Mọi cô gái khác, bà đều bài xích và không tiếc lời trách móc. Lâm thì không nghĩ như thế. Với anh, vợ chồng quan trọng nhất là phải yêu thương hòa hợp. Cả đời sống với người mình không thích thì có giàu đến mấy cũng chỉ là bi kịch mà thôi. Nhưng thành kiến của bà Huê quá nặng nề. Anh lại đang phụ thuộc vào bố mẹ nên không thể ra mặt bênh vực Vấn Xuân, càng không thể công khai tình yêu của mình. Sao con không định nói gì? Định bao che cho nó phòng. Lâm vẫn lì lợm im lặng, chỉ có bàn tay cuộn chặt lại, gân xanh vằn vện nổi lên. Bà Huê càng tức giận. Con nói đi, khăn này là ai tặng? Có phải con bé người Hoa đó không? Để mẹ gọi nó đến hỏi cho ra nhẽ. Đến nước này thì Lâm không thể nhịn được nữa, định phản ứng thì bất ngờ một giọng nói vội vã vang lên. Cháu xin lỗi, đấy là khăn của cháu ạ. Liễu từ đâu chạy đến, khuôn mặt cuống quýt sợ sệt đến đáng thương. Của cô? Bà Huê bất ngờ, Lâm và Loan càng kinh ngạc nhìn Liễu. Vâng thưa cô. Liễu vẫn rụt rè, nhưng rõ ràng rành mạch. Gần đây bọn cháu có phong trào học thêu mà chị Xuân bạn anh Lâm rất giỏi chuyện này, nên cháu muốn mượn chị ấy mẫu về để học. Chỉ là anh trai chị ấy không tốt, cháu không tiện sang nhà. Nên mới nhờ anh Lâm. Mày đừng nói dối. Loan thua Liễu một tuổi, nhưng cậy mình nhà giàu, nên luôn kinh thường và hỗn hào với Liễu. Nếu chỉ có thế, thì có gì mà anh trai tao phải giấu? Liễu nhìn bà Huê, rồi lại nhìn sang Lâm, cúi đầu lý nhí. Tôi làm khăn tay để tặng, không muốn người khác biết nên mới nhờ anh chị ấy giữ bí mật, không nghĩ là lại gây ra hiểu lầm. Xin lỗi anh Lâm. Lâm đương nhiên biết Liễu đang cố gắng giúp mình, nên cũng bình tâm trở lại, phối hợp với cô. Không có gì, thầy giáo ở trường đại học của anh thích ăn bánh ngải. Vừa khéo cạnh đấy có một hàng rất ngon, nên anh tiện đường thôi. Bà Huê nhìn cả hai ngờ vực. Đúng là từ trước đến nay, Vấn Xuân rất giỏi về nữ công gia chánh, nhất là khoản đan lát thêu thùa. Mấy cô gái trẻ trong thị trấn vẫn hay đến nhờ cô chỉ bảo cách thêu cái này, may thứ kia. Mà cạnh nhà Xuân, quả thực cũng có hàng bánh ngải mà thầy giáo ở thủ đô thích ăn. Lần nào về, Lâm cũng ghé qua đó mua làm quà. Xong bà cũng biết, con trai mình từng rất thân thiết với Vấn Xuân. Nên dù Liễu và Lâm giải thích rất ăn khớp, hợp lý, vẫn không dễ dàng tin tưởng. Cô thực sự là đang học thêu sao? Ánh mắt bà bén nhọn, chĩa thẳng vào Liễu, rõ ràng là ám chỉ. Nếu thật là thế, thì hãy chứng minh đi. Lâm tuy làm vẻ mặt rừng rưng, nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Anh rất hiểu tính mẹ mình. Nếu Liễu không thể đưa ra được chứng cứ xác thực, thì không chỉ tình yêu của anh bị bại lộ, mà Liễu cũng bị liên lụy vào. Nhưng cô lại vô cùng bình tĩnh, mở cặp sách, lấy cuốn vở của mình, lật đến trang cuối cho mọi người xem. Cháu không dám nói dối, đây chính là hình mẫu cháu tập vẽ từ trước. Không tin mời bác và Loan thử nhìn xem. Cuốn vở của Liễu vốn được tận dụng để viết chữ đến từng dòng. Nhưng riêng trang cuối cùng thì lại hoàn toàn để trống. Chỉ có một hình vẽ ba chiếc cây và một bông hoa đào. Hoàn toàn giống với hình thêu trên tay. Lâm chấn động nhìn Liễu. Liễu liền cụp mắt tránh đi. Nếu có thể, Liễu cũng không muốn Lâm biết mình đã nghe lén anh và người yêu nói chuyện. Càng không muốn anh biết mình đã vô tình vẽ lại họa tiết trên chiếc khăn vào vở trong một phút thẫn thờ. May mà bà Huê và Loan không nhìn thấy phản ứng của anh, chỉ chăm chú so sánh hình thêu trên khăn tay và mẫu vẽ. Cuối cùng, nghi vấn trong lòng bà cũng được tháo bỏ hoàn toàn. Con trai tôi còn nhiều việc phải làm, lần sau đừng có mà nhờ nó mấy việc vớ vẩn như thế nữa. Dạ vâng, lần sau cháu không bao giờ dám nữa. Cháu xin lỗi cô. Xin lỗi anh Lâm ạ. Liễu vội vã lấy lại chiếc khăn rồi chuồn nhanh ra cửa. Em biết chuyện của anh và Xuân sao? Trước khi lên tàu về thủ đô, Lâm đã kiếm được cớ để gặp riêng Liễu. Liễu biết mình không thể nói dối được Lâm, chỉ có thể đưa trả anh chiếc khăn tay rồi cúi gằm mặt. Xin lỗi anh, hôm đó Loan bảo em đi hái hương nhu, chứ không phải cố tình nhìn lén anh chị đâu. Không sao, chuyện hôm nay anh còn phải cảm ơn em mới đúng. Chỉ là... Lâm nhìn cô có chút khó xử. Chỉ là anh không hiểu vì sao em lại giúp anh. Vì em yêu anh. Câu trả lời đó có lẽ Liễu không bao giờ có cơ hội nói ra. Vậy nên cô chỉ có thể mỉm cười. Vì anh chị xứng đáng mà. Không phải sao? Lâm bất ngờ. Anh đã nghĩ đến tình huống khó xử hơn, nhưng ánh mắt Liễu ngoài tinh nghịch dí dỏm thì không còn vương thêm điều gì khác. Lâm thực sự thấy nhẹ nhõm trong lòng. Anh luôn yêu quý và xem cô như em gái nhỏ. Nếu cô dành cho anh một tình cảm khác, anh sẽ khó xử vô cùng. May mà, đó chỉ là hiểu lầm. May mà anh vẫn có một người bạn, một đồng minh đáng yêu. Tiếc rằng, cuộc sống không đơn giản như những điều chúng ta vẫn nghĩ. Liễu giúp Lâm được một lần, nhưng không thể giúp anh mãi mãi. Không lâu sau đó, Vấn Xuân phát hiện mình đã có thai. Cô mừng nhiều hơn lo. Lâm thì lại vô cùng phấn khởi nói rằng mình sẽ đi thuyết phục gia đình để họ kết hôn. Song thời đó vô cùng định kiến với những cô gái ăn cơm trước hẹn, nên cả hai không dám nói thật. Chuyện Xuân có em bé mà chỉ lấy lý do Lâm quá yêu Xuân nên muốn cưới cô, rồi mới yên tâm tiếp tục học đại học. Gia đình anh đương nhiên phản đối quyết liệt, dù dùng cách nào cũng không thể lay động được bà Huê. Bà một mực cho rằng con mình đã bị người ta bỏ bùa mê thuốc lú. Khi mâu thuẫn giữa hai mẹ con đã lên đến đỉnh điểm, bà còn nhốt Lâm vào phòng, rồi đến thẳng nhà Xuân dằn mặt. Bố mẹ Xuân vừa hổ thẹn, vừa phẫn nộ, cũng lập tức cấm con gái mình không được ra khỏi cửa, không được gặp lại Lâm. Xuân rất hoảng loạn. Cô không dám hình dung nếu họ không thể kết hôn, nếu chuyện mình đang mang thai bị lộ ra thì sẽ phải làm thế nào để sống. Lâm cũng gần như phát điên. Anh rất hiểu vấn Xuân. Bình thường cô đã mong manh yếu đuối, giờ hẳn càng khốn khổ, sợ hãi vô cùng. Anh đã hứa sẽ bảo vệ và đem lại hạnh phúc cho cô. Vậy mà lúc cần thiết nhất lại không thể ở bên che chở. Nếu cô không chịu đựng nổi nữa thì sao? Nếu cô và đứa con trong bụng gặp chuyện chẳng lành thì sao? Cuối cùng, bí quá hóa liều, Lâm đã nghĩ ra một cách. Anh giả như hồi tâm chuyển ý, tỏ ra nghe lời, không sống chết đòi cưới Xuân nữa, mục đích là để bà Huê nới lòng quản thúc, sau đó tìm cơ hội cùng người yêu bỏ trốn. Quả nhiên, bà Huê thấy con trai không phản kháng thì cũng bằng lòng thả Lâm ra khỏi phòng, nhưng lại cử thằng Luân bám theo sát gót. Lâm nhất thời quẫn bách, không liên lạc được với Xuân, thì sao có thể bàn kế hoạch bỏ trốn? Trong lúc khẩn cấp, Lâm không còn cách nào khác hơn là phải nhờ đến Liễu. Thời buổi ấy, bỏ nhà trốn cùng nhau là chuyện rất tày đình. Không ngờ Xuân lập tức đồng ý nghe theo, đủ thấy trong lòng họ tình yêu này vô giá đến nhường nào. Liễu quyết định gạt bỏ mọi cảm xúc cá nhân, một lòng muốn giúp cho hai người. Cô ủng hộ chuyện họ định rời đi bằng xe Minsk thay vì tàu hỏa, bởi xe máy cơ động tốc độ nhanh, có thể luồn lách qua nhiều tuyến đường. Còn đi tàu thì phải đến ga cố định. Ngày chỉ có 3 chuyến. Chuyến cuối cùng là lúc 21 giờ tối, nên rất dễ bị phát hiện, bắt về. Sau khi đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, Lâm quyết định nhờ Liễu chuyển lời lần cuối cho Xuân. Nhờ em nhắn lại cho Xuân, 2 giờ đêm mai đợi anh ở rìa đông thị trấn nhé. Em hiểu rồi, em nhất định sẽ chuyển lời thành công cho chị ấy. Cảm ơn em nhiều lắm, em đúng là người bạn tốt nhất của anh, Liễu à. Lâm siết chặt tay Liễu đầy tin tưởng. Với cô, chỉ cần điều đó thôi là đã quá đủ rồi. Vì vậy vừa tan học, Liễu liền nhanh chóng mang tin tức đến cho Xuân. Không ngờ gần đây, cô thường xuyên đến gặp Xuân, đã khiến gia đình Xuân sinh nghi, quyết định cấm cửa không cho Xuân gặp ai nữa. Liễu buồn bực suy nghĩ một lát, rồi nghĩ ra một cách. Cô xé một tờ giấy nháp, ghi nhanh lời nhắn. 2 giờ đêm mai, đợi ở rìa đông thị trấn. Sau đó kẹp vào một cuốn sách, rồi mạnh dạn bước đến nhà Xuân gõ cửa thêm lần nữa. Lại cái gì nữa thế? Lần này ra mở cửa là một người đàn ông khoảng 24-25 tuổi, nhưng mặt bùng da trì, hom hem hốc hác. Là điển hình của những kẻ suốt ngày chỉ biết rượu chè trác táng mà không lao động gì. Đấy chính là Vấn Danh, anh trai của Vấn Xuân, kẻ đối lập với em gái mình về mọi mặt. Sao lại là mày? Tao đã bảo con Xuân đang bị phạt, không được gặp bất cứ ai cơ mà. Đừng tưởng tao không biết mày là người hầu của thằng Lâm nhé. Hắn thô lỗ quát lên, nhưng Liễu vẫn bình tĩnh nói. Anh hiểu lầm rồi, em bán hàng thuê cho nhà anh ấy, chứ không phải người hầu. Huống chi người nhờ em đến gặp chị Xuân là người khác ạ. Ai? Cô Hoài, giáo viên chủ nhiệm cũ của chị Xuân. Cô nói mấy hôm trước chị Xuân có đến nhà mượn cô một cuốn sách. Nhưng hôm đó bị người ta mượn trước, nay họ mới trả, nên cô nhờ em mang qua đây. Nói rồi, Liễu giơ một cuốn sách lên. Dành nghi hoặc, không nói không rằng, dành lấy xăm soi trong ngoài, trên dưới, khiến cô cũng thấp thỏm theo. Chỉ cần hắn không nghi ngờ, Liễu sẽ có cơ hội kẹp mẩu giấy đang cầm trong tay vào quyển sách rồi đưa cho Xuân. Đáng tiếc, bình thường Danh vẫn ngu ngơ lú lẫn, nhưng sáng nay hình như chưa được tí men nào, nên giờ tỉnh táo khôn ngoan hơn hẳn. Được rồi, tao sẽ chuyển cho nó. Không không. Liễu vội vàng giành lại cuốn sách. Tại sao lại không? Đây là cuốn sách quý. Cô giáo đã dặn em phải đưa tận tay cho chị Xuân. Chẳng may thất lạc, em sẽ bị mắng mất. Đấy là chuyện của mày, bố đếch quan tâm. Đừng mà, em xin anh. Liễu vội vàng hạ giọng. Em chỉ gặp để đưa cho chị ấy cuốn sách thôi. Xin anh hãy giúp em một lần này. Tao đã bảo không là không. Chỉ một phút, Không thì 30 giây thôi cũng được. Em cầu xin anh đấy. Đã bảo là cút. Bố đang bực, không rảnh rỗi để nhây với mày. Lần này thì Danh không kiên nhẫn thêm được nữa. Hất tay xô Liễu ra, rồi sập đùng cửa lại. Phải làm sao bây giờ? Liễu lo lắng đến xoắn cả tay chân. Thời gian càng lâu, bụng Xuân ngày càng to lên, thì tinh thần cô càng suy sụp kinh hoàng. Khó khăn lắm, việc bỏ trốn cùng Lâm mới cho Vấn Xuân một tia hy vọng. Nếu không truyền được lời nhắn này, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bỗng Liễu khựng lại, cảm thấy trong phút chốc, trái tim mình chìm trong ngập tràn tăm tối. Giả sử, nếu họ bỏ lỡ nhau rồi, có thể đến lượt cô hay không? Chỉ cần cô bỏ cuộc, chỉ cần tờ giấy này không đến được tay Xuân. Bốp! Liễu tự vả thật mạnh một cái vào mặt mình. Mình đang nghĩ điều ngu ngốc gì thế? Anh chị ấy sinh ra để dành cho nhau, lại rất tốt với mình. Làm sao mình có thể phụ lòng họ? Sao lại có ý nghĩ điên rồ này? Liễu tỉnh táo lại nhìn về phía ngôi nhà trước mặt. Một thoáng đố kỵ bị vùi vào sâu thẳm trong đáy lòng. Việc của cô bây giờ là chuyển bằng được lời nhắn này cho Xuân, rồi thành tâm chúc phúc cho hai người. Chỉ như thế mà thôi. Liễu đấy à, cậu làm gì ở đây thế? Liễu giật mình quay lại thì nhận ra một thanh niên đang đi đến. Đó chính là Hào, bạn cùng lớp, và cũng là người cùng trong ban chấp hành đoàn trường.